Đế quốc bại gia tử. Chương 494, chứng minh mới có thể toàn bộ đồng ý. Góc truyện audio.com. Vương Khang Nguyên vốn cho là mình đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, tiêu phí rất lớn tinh lực viết ra toàn bộ nhỏ thì phương án, cũng còn cố ý tăng thêm thuyết minh, nhưng hắn còn đánh giá thấp đám lão gia này, một mực không ngừng đặt câu hỏi. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhất nhất giải thích. Thật có thể coi như là khẩu chiến nhóm nho. Cái này một thảo luận, chính là không dừng được. Khí thế ngất trời, bất quá cuối cùng không có phát sinh cái gì cãi vả. Tạm thời ở khả khống phạm vi. Phen này vậy cầm Vương Khang chọc tới. Ngày hôm nay thì phải cùng đám lão gia này biện luận cái rõ ràng, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Lại không tìm ra chút nào tật xấu, lấy hết thi phú phải chăng có chút không ổn, thì nội dung gia nhập minh pháp, có phải hay không dư thừa, tất cả loại vấn đề, tất cả loại phản bác, một người lời còn chưa dứt, một người lại nổi lên, Vương Khang liên tiếp giải thích đáp lại, lời nói không ngừng, phen này thảo luận, từ buổi sáng kéo dài đến buổi trưa. Đến giờ cơm tựa hồ vậy không thèm để ý, như cũ còn thảo luận. Thẩm Nguyên Sùng đã từ lúc ban đầu kinh ngạc, đến chết lặng, một mực ngáp liền liền. Có thể nhiều người như vậy đều ở đây. Hắn vậy ngại quá trước thời hạn rời sân. Mấu chốt là hắn cũng có một cái trọng yếu đề nghị. Đây là hắn cấp cho Vương Khang đào hố to mấu chốt. Thang đại nhân, ngài là Hàn Lâm học sĩ. Lại là văn nhân gương sáng, càng hẳn rõ ràng tư thay đổi đạo lý, bỏ cái cũ tạo ra cái mới, hết thảy cũng có thể là càng có lực phát triển. Cái gì là cải cách? Đây chính là cải cách. Thảo luận đảm nhiệm đang tiếp tục, Vương Khang mở hết hỏa lực, càng đánh càng dũng, giờ phút này mũ quan tháo xuống, ném qua một bên, đại mã kim đao ngồi, tinh lực càng phát ra thịnh vượng. Mà ngược lại những người này lại dần dần xu thế suy sụp. Càng phát ra tiếng nhỏ. Giờ phút này bọn họ cũng là chết lặng. Liên tục đối chính. Khẩu chiến nhóm nho. Không người bình thường có thể làm được. Thời gian đưa đẩy. Từ buổi chiều đi tới buổi tối. Ngày sắc nặng mộ. Dòng dã một ngày thời gian. Đều ở đây này ngồi. Nước trà không biết uống mấy bình. Nhà cầu cũng không biết chạy mấy chuyến. Đến nơi này lúc đó, đã không người đặt câu hỏi. Bởi vì đã không có hỏi, tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Vương Khang giọng hơi khàn khàn hỏi. Như thế nào, còn có người nào dị nghị? Mấy người trố mắt nhìn nhau, nhưng đều là sững sờ mục. Còn có người bày ghế ngồi. Một phiến lụn bại, quảng cáo, được. Không có vấn đề, vậy thì biểu quyết, Vương Khang nói thẳng, mới vừa rồi thảo luận, chúng ta thương nghị cuối cùng đều đã ghi nhớ, quyết định liền lập tức thi hành, không nên đem quá nhiều thời gian, lãng phí ở những thứ này không sợ tranh chấp bên trên. Vương Khang sở dĩ như vậy cuống cuồng, là bởi vì là thời gian cũng không dư giả, thu vi tỉnh thi giống vậy thời gian. Cũng định ở lập thu ngày, là ngày 8 tháng 8, khoảng cách hiện tại, bất quá hơn nửa tháng thời gian. Cái này thời gian là rất khẩn trương, mà hiện giờ đã là không hề thiếu thí sinh, từ các nơi lên đường, vào kinh đi thi, đến lúc đó chuẩn bị không đủ, đến thi ngày, thi không được, vậy coi như thật ra đại vấn đề. Một người yếu ớt mở miệng. Nếu không phải là hôm nay biểu quyết sao? Đúng, đây là Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Cái đó, ta còn có một cái ý kiến. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Tới ban ngày đến nay hắn cũng không nói gì. Hiện tại nhưng là mở miệng. Thẩm đại nhân nhưng nói không sao. Thẩm Nguyên Sùng nhìn hắn nói. Xưa nay khoa thì cũng xảy ra hai phần đề thi. Có một cái dành riêng. Đây là phòng ngừa sẽ xảy ra vấn đề. Ta nghe các vị mới vừa rồi. Tựa hồ không xách chuyện này. Đúng vậy, Nếu không phải Thẩm đại nhân nhắc nhở, sự việc trọng yếu như vậy quên, mấy người đều là bừng tỉnh nói. Đây đúng là một cái lệ cũ, cùng ra hai phần đề thi. Nếu thật xuất hiện lớn diện tích phụ họa lừa đảo hiện tại, có thể kịp thời thay. Nhưng là nghe mới vừa rồi các vị thảo luận, nơi định rõ khoa thi phạm vi đều là mới định. Nhưng cụ thể ra đề, còn cần bàn, Thẩm Nguyên Sùng lại là nói. Nói thật, cái này thời gian có thể là không kịp. Nghe vậy, mấy người lại là ngẩn ra. Cái này cũng là nói sự thật. Khoa thi phạm vi quyết định, chỉ là bước đầu tiên. Cụ thể mỗi một đạo đề, còn cần rất lớn cân nhắc. Dẫu sao là tỉnh thi, tự nhiên trịnh trọng, cho nên điều này cần tiêu phí rất nhiều thời gian quyết định. Lại là mới đổi, bản thân liền cần ma hợp, ra lại một phần, thời gian trên căn bản là không kịp. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy, mấy người đều là lo lắng. Nghe được này, Vương Khang nhưng là trong mắt tinh quang chớp mắt, rồi sau đó hỏi. Vậy Thẩm đại nhân ý như thế nào? Ta xem như vậy đi. Thẩm Nguyên Sùng hơi hơi dừng một chút lại nói. Cái này chuẩn bị đề không bằng còn giữ trước kia như vậy ra một phần. Mặc dù thời gian trên vẫn là sẽ khẩn trương. Nhưng cái này cái chúng ta là có đầy đủ kinh nghiệm. Vậy có thể tới đạt tới. Hắn dừng một chút, hơi làm ung dung lại nói. Vương Khang nơi nói những cái kia các biện pháp, đều đã rất hoàn mỹ. Cái này chuẩn bị đề, nhất định là không dùng được. Nhưng có chuẩn bị vô hại mà. Các vị ý như thế nào? Ý kiến hay, như thế, thời gian trên là có thể tới kịp. Nếu là chuẩn bị đề, vậy khẳng định không dùng được. Như thật có bất ngờ xuất hiện, đó cũng là ý trời như vậy. Không để cho chúng ta cải cách. Không ít người đều là đồng ý đề nghị này. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Hiện tại bọn họ có thể là không dám ở không để mắt đến. Vương Khang trực tiếp kêu. Có thể, Thẩm đại nhân cân nhắc chu toàn. Đề nghị này, tương đối tốt, sảng khoái như vậy. Thẩm Nguyên Sùng có chút ngạc nhiên. Bất quá ngay sau đó hắn chính là trong lòng cười nhạt. Cũng tốt. Như vậy cũng tiết kiệm ta hơn phế miệng lưỡi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền giơ tay biểu quyết đi. Tả tướng Lâm đại nhân không ở tại chỗ, liền không làm đếm. Chúng ta đang ngồi 17 người, đồng ý hơn nửa người, thì lúc này quyết định. Nếu như người phản đối hơn nửa, bàn lại. Vương Khang nói xong, trực tiếp giơ tay. Ngay sau đó Yến Lập Quẩn, Kỷ Ninh, Phương Hiếu Liêm, Hàn Cần Hoán vậy đi theo cùng dơ. 17 người, hơn nửa người 9 người, mới có thể thông qua. Hiện tại thì có 5 người. Ta đồng ý, Thẩm Nguyên Sùng cũng là thời gian đầu tiên dơ tay. Quảng cáo, chấm, 6, mà còn dư lại một khối. Đều là Hàn Lâm Viện người. Cũng là đối với Vương Khang có rất lớn thành kiến người. Đây là Hàn Lâm học sĩ thang bạc. Nhìn Vương Khang hỏi, nếu như chúng ta đều không đồng ý, ngươi chuẩn bị như thế nào? Bất quá bàn lại, Vương Khang kiên quyết nói. Ta nói qua, ta người này là rất dân chủ. Không đồng ý, vậy thì một mực thuyết phục các ngươi đồng ý, cũng được. Thang bạc sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt, rồi sau đó chậm rãi giơ tay lên. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều là hơi chậm lại. Chẳng ai nghĩ tới lúc ban đầu. Nhất phản đối Vương Khang người. Lại giơ tay, người mới có thể đã chứng minh. Ta đồng ý. Hàn Lâm học sĩ bách bác giơ tay. Đến thời khắc này đã 8 cái. 3 vị Hàn Lâm học sĩ. Cũng là đồng ý, phảng phất đầy quân bài domino vậy. Sau đó nhiều người. Tiếp liền giơ tay, rất nhanh vượt qua 9 người số. Chỉ có một người, còn chưa giơ tay. Người này chính là thị độc học sĩ Hoàng Dụ. Hắn cùng lúc ấy đụng chết ở bàn long trụ lên Liên đại nhân. Có cố giao, vì vậy, đối với Vương Khang rất là bất mãn. Mấy người ánh mắt cũng tập trung hắn trên mình. Hoàng Dụ nhìn chằm chằm Vương Khang, trầm giọng nói: "Đối với cá nhân ngươi, ta như cũ không đồng ý, nhưng ngươi mới có thể. Ngươi đề nghị, ta đồng ý." Dứt lời, hắn chính là giơ tay lên. Vào giờ khắc này, Vương Khang đề nghị toàn bộ thông qua Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.